Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chương 600, bắt giữ. Thực sự là không biết cân nhắc. Chờ xem. Âm Kiều thấp giọng mắng một câu sau xoay người rời đi. Đối với La Thiên, người này hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Dù sao La Thiên đã từng chính là nguồn thần cảnh cường giả. Loại cường giả cấp bậc này ở linh giới cũng là đại nhân vật. Hắn không dám tùy tiện ra tay. Vạn nhất thất bại, kết quả kia hắn không chịu đựng nổi. Nhưng mà nhường hắn bất ngờ sự tình phát sinh. Đang lúc này, xa xa một cái bóng mờ cực tốc lóe lên một cái. Tiến vào La Thiên thân thể. Tiếp theo La Thiên ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hai đạo phong ấn dường như lợi kiếm bình thường hướng về Âm Kiêu phần lưng vọt tới. Ta còn không có động thủ, ngươi cũng trước tiên động thủ. Cũng được, thật sự coi ta chẳng lẽ lại sợ ngươi. Cảm thụ sau lưng công kích, Âm Kiêu hừ lạnh một tiếng. Bản thể trực tiếp từ cái kia đế hoàng cảnh cường giả trong thân thể bay ra. Ngay ở hắn mới vừa bay ra chớp mắt, hai đạo phù văn rơi vào cái kia đế hoàng cảnh cường giả trên người. Người kia vừa mới khôi phục ý thức, còn không biết rõ phát sinh tình trạng gì, liền nhẹ nhàng mà ở trong vũ trụ phiêu nổi lên. La Thiên thấy này tùy ý phất phất tay, hai đạo phù văn từ cái kia trên thân thể người bay ra. Tiếp theo hai đạo phù văn trên không trung hợp hai làm một, hình thành một lớn vô cùng trận pháp. Đem Âm Kiêu hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Hồn thể, ta cũng như thế có thể phong ấn. Thật sự cho rằng linh tộc ở phía này trong vũ trụ vô địch sao? La Thiên một bên thi pháp một bên thấp giọng nói rằng. Nếu đối phương có biện pháp trị liệu hắn nguồn hồn, chẳng lẽ hắn còn có thể bỏ mặc đối phương đi rồi không được? Dù cho không bắt được, hắn cũng đến thử xem a. Ngược lại thử xem lại không thiệt thòi. Phải biết nơi này nhưng là địa bàn của hắn. Ở phía sau hắn có hơn vạn chiếc chiến hạm, có vô tận đồng ý vì hắn liều mạng La Thiên vũ trụ cao thủ. Ở đây hắn là bất luận làm sao cũng không thể sợ đối phương. Thấy La Thiên ra tay, xa xa vô số người đưa ánh mắt quăng lại đây. Đặc biệt là mấy cái dành ra tay đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh càng là không nói hai lời liền. Vọt tới, tổ tiên, ta đến giúp ngươi, muốn động tổ tiên, trước tiên qua chúng ta cửa ải này. Ngoặc kép, các ngươi nhìn là được. La Thiên quát lạnh một tiếng ngăn cản bọn họ. Sau đó hắn quay về Âm Kiêu bỗng nhiên chỉ tay. Cái kia to lớn phù văn hình thành nguyên trận liền đột nhiên tỏa ra không gì sánh kịp mạnh mẽ áp lực. Bắt đầu quay chung quanh Âm Kiêu cấp tốc co rút lại. Cảm thụ xung quanh bàng bạc phong ấn lực lượng. Âm Kiêu hồn thể vẻ mặt trở nên nham hiểm cực kỳ. Hắn chẳng thể nghĩ tới La Thiên là như thế một không nói người. Có câu nói đến được. Buôn bán không xả thân nghĩa ở. Cái này La Thiên tốt xấu đã từng cũng là nguồn thần cảnh cao thủ. Dĩ nhiên không hề chú ý cùng mặt mũi. Làm cái kia cái gì còn muốn lập đền thờ. Quả thực đem thần cảnh cường giả mặt cho hoàn toàn mất hết. Nương theo tức giận trong lòng. Âm Kiêu trên dưới quanh người bốc lên một luồng vô cùng mạnh mẽ sức mạnh. Loại sức mạnh này cấp bậc rõ ràng ở nguyên lực bên trên. Bạo phát trong phút chốc, xung quanh hết thảy đế hoàng cảnh cường giả tất cả đều rút lui một khoảng cách. Đồng thời dùng mình một cái, này cái gì quỷ năng lượng, như thế mạnh mẽ, chẳng trách làm cho La Thiên đại nhân tự mình động thủ. Có điều, hắn khẳng định không phải La Thiên tổ tiên đối thủ. Tu vi thấp trước tiên lui lại, các vị tiền bối giúp La Thiên đại nhân liền được rồi. Mọi người tập trung tinh thần mà nhìn trên chiến trường tình hình trận chiến. Đồng thời không ngừng mà nghị luận. Mà cùng lúc đó, La Thiên phong ấn trận pháp đã cùng Âm Kiêu đặc thù năng lượng đối lập lên. Giữa hai người dĩ nhiên không phân sàn sàn. Khó phân thắng bại, Đối với này La Thiên cũng không có biểu hiện ra quá thất vọng tâm tình. Trái lại là duỗi ra một đôi tay, trong lòng bàn tay phun trào khỏi lượng lớn siêu giai nguyên lực. Tụ hợp vào trong trận pháp được siêu giai nguyên lực gia trì, ánh sáng lập tức sáng rất nhiều, đồng thời chậm rãi chiếm cứ thượng phong, đem âm kiêu trấn áp ở phía dưới. Cùng ta đấu, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Có thánh tôn khí lấy ra, đồng thời làm hắn, ngày hôm nay ta liền muốn nhường ngươi biết không phải ai đều có thể ở trước mặt ta hung hăng. La Thiên thấy này vẻ mặt đại hỉ, sau đó lớn tiếng quát, xung quanh một đám cường giả nghe vậy sững sờ. Mấy cái nắm giữ thánh tôn khí đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh càng là sau một chốc mới phản ứng. Lại, lấy ra thánh tôn khí. Bắt đầu đối với trung gian âm kiêu phát động công kích. La Thiên, ngươi uổng là nguồn thần cảnh cường giả. Dĩ nhiên như vậy thấp hèn. Không chỉ có sau lưng đánh lén, còn lấy nhiều khi ít. Âm kiêu nhìn thấy tình hình này không nhịn được gào thét. Một La Thiên hắn thì có chút không chống đỡ được. Còn lại lấy ra mấy cái thánh tôn khí công kích hắn. Chuyện này quả thật là lẽ nào có lý đó. Mà La Thiên nghe được hắn sau nhưng là không hề bị lay động. Hắn vốn là một giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế, người đàng hoàng. Sở dĩ xưng là thành thật, cái kia cũng là bởi vì không biết xấu hổ, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, cho tới cái gì uổng là nguồn thần cảnh cường giả. Hắn toàn làm đánh giám, lúc trước nguồn thần cảnh cường giả có mấy cái còn sống sót. Hắn có thể sống tới ngày nay, cái kia là được rồi không nổi, cái gì uổng là không uổng là, thuần túy là vô nghĩa. Hắn một đám thủ hạ rõ ràng cũng đã hiểu rõ cái này tổ tiên làm người. Cho nên đối với âm kiêu tức giận mắng cũng không có cảm giác có bao nhiêu mất mặt ý tứ. Trái lại là cùng âm kiêu mắng nhau lên, nơi nào đến quái vật, nếu dám lên cửa khiêu khích. Liền phải làm tốt bị quần ẩu chuẩn bị. Chúng ta đồng thời đối phó ngươi chỉ có điều là vì tiết kiệm thời gian thôi. Lại còn coi La Thiên tổ tiên một người không bắt được ngươi sao? Chính là, không điểm điếu mấy, một đám người dồn dập phụ họa. Nghe được La Thiên đều có chút thật không tiện, còn âm kiêu nhưng là tức giận đến hồn thể đều lấp lóe lên. Vừa mới hơi mất tập trung liền bị phong ấn vững vàng nhốt lại. Sau đó vài giây công phu bị 3-4 kiện thánh tôn khí nện ở trên người, ngay lập tức sẽ bị thương nặng. Quanh thân sóng sức mạnh càng là lập tức suy yếu đến cực hạn. A, còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại. La Thiên cười khẽ một tiếng, vẻ mặt không nói ra được đắc ý. Nói xong câu đó, hắn liền đi tới âm kiêu bên cạnh, dùng ngưng tụ đầy siêu giai nguyên lực tay, đem âm kiêu hoàn toàn nâng lên, dám đến cùng ta làm ăn, ta xem ngươi là tranh ăn với hổ. Thật sự coi ta ngốc, linh giới cánh cửa vật kia ta hiện tại dám chạm sao? Hừ, suy yếu âm kiêu nghe này vẻ mặt phẫn hận không ngớt. Trước khi hắn tới làm sao cũng không thể nghĩ đến sẽ rơi xuống như thế cái kết cục. La Thiên, chúng ta linh giới đại quân sớm muộn cũng sẽ giáng lâm. Đến thời điểm ta cùng tộc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hung tợn thả ra một ít lời hung ác. Đi thôi, chờ ta trở lại dọn dẹp ngươi. Nhìn có thể chỉnh ra những thứ gì. La Thiên cười cợt, nhấc theo âm kiêu liền hướng về tiến bộ hào bay đi. Mà lúc này chiến trường cũng cơ bản tiến vào kết thúc. La Thiên vũ trụ đại thắng, đem trước thất bại hai lần tổn thất hết mức cứu vãn. Sĩ khí càng là đại trấn, vô số người hô to La Thiên tên, phát tiết trong lòng thắng lợi vui sướng. Nhưng mà không ai biết đến là, ở ngân hà số 1 trên chiến hạm không, Lâm Diệu chính quan sát cả tòa chiến trường, vẻ mặt không đau khổ không vui. Liền ngay cả vừa La Thiên cùng âm kiêu một trận chiến đều lạc ở trong mắt hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,